99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2034, chương 2018, quá tốt rồi. Về sau Tiểu Việt Nhi có mụ mụ. Hà Mụ từ bên ngoài đi tới. Trông thấy tình cảnh như vậy, cười cong mắt, hôm nay bọn họ tựa hồ ở chung bầu không khí cũng không tệ lắm. Cuối cùng khai khiếu a. Cười tủm tỉm đi qua. Hà Mụ nói, trở về mấy ngày còn quen thuộc a. Ân, Thẩm Mạn Đình ứng tiếng. Nhìn Hà Mụ một chút, còn tốt, đều rất quen, không có gì quen thuộc không quen. Vậy thì tốt, Hà Mụ nụ cười càng là làm lớn ra. Nói, người ở nơi này, đại thiếu khí sắc cũng tốt nhiều. Hôm nay thoạt nhìn tinh thần sáng láng, giống cưới vợ một dạng. Thẩm Mạn Đình cảm thấy Hà Mụ trong lời nói có hàm ý. Nở nụ cười, không tiếp lời, hai ngày này rõ ràng bảo bảo đều ngoan rất nhiều. Ta xem hắn cũng không thế nào khóc. Trước kia ta ôm hắn, hắn ưa thích cáu kỉnh, rất lớn, cùng cha hắn một dạng. Hà Mụ tiếp nhận tay hỗ trợ cọ rửa bình sữa. Bất quá bây giờ tốt rồi. Ấy, đúng rồi, ta xem vừa mới lão Dương chuyển mấy dương đồ vật trở về. Mặt viết hài nhi vật dụng, là cái gì? Là bảo bảo dùng cái gì? Thẩm Mạn Đình giống như lúc này mới nhớ tới. Bình sữa ngài thu thập một chút a, ta đi làm những cái kia. Tốt, đi thôi. Hà Mụ cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Có máy móc cái gì? Nhớ kỹ dạy ta dùng như thế nào. Thẩm Mạn Đình cười đáp ứng đến. Rất nhanh lau tay, đem vừa mới mua về hài nhi vật dụng toàn bộ hủy đi đóng gói. Bình sữa, tủ tiệt trùng, còn có một số loạn thất bát tao đồ vật. Thu sạch nhặt xong, để cho Hà Mụ hỗ trợ đem bình sữa cho rửa. Tiếp lấy bản thân đi lắp tủ tiệt trùng. Trong nhà nguyên bản cũng có một cái tủ tiệt trùng. Chỉ là bảo bảo đồ vật càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng không đủ dùng. Trừ cái đó ra, Thẩm Mạn Đình còn tìm kiếm một cái phòng. Gian phòng là trống không? Trước kia là phòng nàng. Hiện tại, để cho Hà Mụ hỗ trợ cùng một chỗ thu thập. Chuyên môn thả hài nhi vật dụng. Rốt cục giúp xong. Đã là trạng vạng tối. Bảo bảo trong lúc đó tỉnh hai lần. Cho ăn xong sữa ngủ tiếp. Thẩm Mạn Đình lúc đầu buồn ngủ. Hà Mụ đi làm giờ cơm thời gian. Tại bảo bảo ở trong phòng hít mắt trong chốc lát. Chỉ là ngủ không bao lâu. Nghe thấy được Hà Mụ gọi mình thanh âm. Thẩm Mạn Đình vừa mới bắt đầu cho là mình nằm mơ đi. Cũng không để ý. Ai ngờ. Sau một lát. Nghe thấy được Thẩm Lão Thái Thái thanh âm. Giật mình, lập tức mở mắt, giây lát, cửa bị mở ra, Thẩm Lão Thái Thái nhìn thấy Thẩm Mạn Đình thời điểm, mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn xem nàng, dậm chân một cái, nói, Mạn Đình a, người rốt cục đã trở về. Thẩm Lão Thái Thái lớn giọng, gọi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ Thẩm Mạn Đình làm cho sợ hết hồn. Một cái giật mình, một lần tinh thần, còn không phản ứng kịp thời điểm. Trông thấy lão thái thái hướng về nàng sang bên này tới. Hai tay đại đại mở ra. Hướng về nàng ôm lấy. Thẩm Mạn Đình bị một lần ôm lấy. Có chút không thoải mái hô. Nãi nãi. Ấy ấy ấy. Thẩm lão thái thái trong mắt đầu đều có nước mắt. Hít mũi một cái. Hô. Về là tốt. Về là tốt a. Nãi nãi nhớ ngươi muốn chết. Thẩm Mạn Đình thụ sủng nhược kinh. Bị ôm có chút không thở nổi. Đưa tay đẩy. Tiếp theo, nghe được bảo bảo muốn khóc lên thanh âm. Thẩm lão thái thái lập tức buông tay ra. Nói, nhìn ta, hù đến Tiểu Việt Nhi. Lão thái thái trong mắt hàm chứa nước mắt. Nhìn xem Thẩm Mạn Đình mặt mũi tràn đầy cảm động. Quá tốt rồi, về sau Tiểu Việt Nhi có mụ mụ. Thẩm Mạn Đình vội vàng đứng dậy. Đi đem bảo bảo ôm tới. Bảo bảo rất hiển nhiên thực sự là bị Thẩm lão thái thái dọa cho tỉnh. Cho Thẩm Mạn Đình ôm lấy về sau. Lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.